Hôm nay Tân Nguyệt bởi vì thân thể không khỏe, liền đến ngự y quán lấy thuốc, thì nhìn thấy cung nữ Phượng Loan cung cũng lấy thuốc ở đó. Tân Nguyệt mới hỏi qua người của ngự y quán, biết được hoàng hậu nương nương bị bệnh, vì thế Tân Nguyệt cả gan, đặc biệt dâng lên một đan dược, viên thuốc này tên Cửu Cung Đan, là do quỷ y vô tình bào chế, nghe nói có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì cường thân kiện thể, quan trọng nhất viên thuốc này là thứ mà người trong giang hồ nằm mơ cũng đều muốn lấy được, để gia tăng nội lực. Thanh âm của Tây Môn Tân Nguyệt chậm rãi như nước vang lên, Mộ Dung Lưu Tôn đang ngồi trên cao cũng thấy có chút hứng thú, tuy rằng hắn không phải người trong giang hồ, thế nhưng danh tiếng của quỷ y vô tình hắn cũng biết, nghe nói người này võ công bí hiểm, thái độ làm người càng cổ quái vô tình, tâm tình tốt thì sẽ cứu người, tâm tình tệ thì chỉ biết giết người, mà không cứu người, y thuật được tôn xưng là thiên hạ đệ nhất, chỉ cần hắn muốn cứu, sẽ không có người cứu không sống. Nếu như Cửu Cung Đan thật sự do vô tình bào chế, nói không chừng có thể khôi phục nội lực của Thanh Giao. Tốt, viên thuốc này hiện ở nơi nào? Tiếng nói của Mộ Dung Lưu Tôn lộ ra hy vọng nhẹ nhẹ, vẻ lạnh lùng đã giảm đi rất nhiều. Tây Môn Tân Nguyệt nhìn hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ, bởi vì một nữ nhân khác mà sắc mặt lại phát ra tia sáng rực rỡ, trong lòng không khỏi sinh ra mùi vị chua chát. Thế nhưng hoàng đế có thể sủng hạnh một nữ nhân bao lâu? Nàng sẽ chống mắt mà xem. Liên Yên, Tây Môn Tân Nguyệt hướng tỳ nữ ở phía sau kêu lên một tiếng. Liên Yên có một chút không vui, nhưng ở trước mặt hoàng thượng cũng không dám kháng nghị, cẩn thận lấy ra viên thuốc. Cửu Cung Đan là vật lão gia cho tiểu thư dùng để tăng nội lực, lão gia thật vất vả mới có được một viên, tiểu thư lại đem đưa cho nữ nhân kia. Tiểu thư, đây. Tây Môn Tân Nguyệt cầm lấy rồi dâng lên. A Cửu rất nhanh tiến qua nhận lấy, đi tới chỗ cao đưa cho hoàng thượng. Một cái hộp tinh xảo, trên nắp hộp có khảm nạm bảo thạch, chỉ liếc qua một cái liền biết được Cửu Cung Đan này cực kỳ trân quý, ngay cả hộp đựng cũng nạm bảo thạch có giá trị xa xỉ, huống chi là đan dược bên trong, hơn nữa quỷ y vô tình, cho tới bây giờ cũng không có ai gặp qua hắn, chớ nói chi là được hắn cho một viên đan dược, hắn cả đời ở tại vô tình cốc, mà cốc kia bốn phía là ao đầm, còn có hoa đào trận pháp. Cho dù là thế ngoại cao thủ cũng không có khả năng đi vào, chỉ có hiểu được huyền môn trận pháp mới vào được, hơn nữa dù cho có vào được thì cũng là có đi vào mà không có đi ra.